tạo thần, chương 494, vây đánh, góc truyện audio.com. Hô hấp khó khăn, toàn thân giống như thêm một cái gông khiến Doanh Thừa Phong khó có thể nhúc nhích. Đây là cảm giác khi đối mặt với cường giả đỉnh cao từ kim cảnh bùng phát toàn lực dưới áp lực khoảng cách quá lớn, thậm chí Doanh Thừa Phong còn có cảm giác tư duy bị đình trệ, nhưng trên thực tế, động tác của hắn không hề chậm lại. Hơi lay động cờ lớn trong tay một hồi, tuy rằng chỉ là dao động biên độ nhỏ nhất, nhưng 50 hoàng kim cảnh quỷ binh ẩn giấu bên trong không gian cũng đã nhận được tin tức mà Doanh Thừa Phong truyền tới. Ngay sau đó, trong hư không lập tức hiện ra 50 đoàn hắc quang, những đoàn hắc quang này vừa mới xuất hiện lập tức bắt đầu biến ảo. Một kích ẩn chứa sức mạnh cường đại nhất đời của lão A Nhĩ Pháp đặc sắc bén vô song, dưới một kích này, cho dù là quỷ binh từ kim cảnh cũng phải nhượng bộ. Tuy rằng lão đã bị trọng thương, nhưng giống như dã thú bị thương có thể trở nên điên cuồng hơn, lúc này lão A Nhĩ Pháp đặc kích phát ra tiềm lực cuối cùng, kiếm quang phóng thích ra kiên cố không gì có thể phá vỡ. Nhưng mà kiếm quang như vậy khi đánh vào hắc quang đang biến hóa cũng là lúc xuất hiện dị biến. Trong nháy mắt đoàn hắc quang thứ nhất hóa thành một con cá sấu, nó mở to miệng nuốt mất đại kiếm màu đen. Chỉ có điều, năng lượng của đại kiếm quá lớn, phá tan con cá sấu, tiếp tục đi tới. Nhưng đoàn hắc quang thứ hai lại một lần nữa chắn hắc kiếm, biến hóa thành một con hổ lớn. Con hổ lớn vươn móng vuốt to lớn ra, hung hăng vỗ lên thân kiếm. Hắc kiếm đâm nát móng vuốt con hổ và tiếp tục đi tới. Nhưng tuy rằng hắc kiếm sắc bén không thể đỡ, nhưng những hắc đoàn đó cũng không phải vô dụng. Mỗi một hắc đoàn đều có thể biến hóa ra một con mãnh thú hoặc là quỷ binh hình người, từng con một không màng thân mình mà ùa lên, không sợ thân thể bị vỡ vụn khi ngăn cản hắc kiếm, tuyệt đối không lùi nửa bước. Một con, hai con, ba con, chín con, mười con. Khi con quỷ binh thứ 10 bị hắc kiếm chém nát, lập tức hắc khí lởn vởn trên thân kiếm nổ tung, sau 10 lần va chạm trực diện cuối cùng hắc khí cũng vỡ vụn. Oanh, thân hình lão A Nhĩ Pháp đặc lui gấp về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Một kích vừa rồi là một kích liều mạng, cũng là một kích mạnh nhất của lão. Dù thế nào đi nữa thì một cường giả bạch ngân cảnh cũng không thể chịu nổi một kích toàn lực của cường giả từ kim cảnh. Nhưng, cường giả bạch ngân cảnh này lại không như vậy, không ngờ hắn thả ra hơn 10 quỷ binh, mà điều đáng sợ hơn chính là, những quỷ binh này đều là hoàng kim cảnh. Lão A Nhĩ Pháp đặc nhe răng trợn mắt, ánh mắt trợn tròn không tin nổi, kinh hãi mà nói. 50 quỷ binh hoàng kim, làm sao có thể như vậy? Doanh Thừa Phong ngửa mặt lên trời cười dài, hắn cười cực kỳ vui vẻ. Lão già này, lão nói cái gì không có khả năng. Lão A Nhĩ Pháp đặc thân bị trọng thương, mà vẫn chưa có cơ hội trị liệu, mà 10 quỷ binh hoàng kim cảnh bị lão đánh trọng thương nhân cơ hội này hấp thu gió âm quỷ khí bốn phía, nhanh chóng hồi phục. Thời gian càng lâu càng có lợi cho Doanh Thừa Phong, đương nhiên hắn không ngại phải giao lưu với đối phương thêm một lúc nữa. Lão A Nhĩ Pháp đặc lắc đầu, thì thào nói, quỷ binh có trí khôn là loài hết sức khó tìm, lão phu phải dựa vào công sức của cả dòng tộc mất hơn 100 năm cũng chỉ tìm thấy một loại dị chủng cấp bạch ngân ở trong một di tích gió âm quỷ dị trong chiến trường cổ. Góc truyện audio.com, làm sao ngươi có thể tìm được 50 quỷ binh hoàng kim cảnh có trí khôn? Quỷ binh có trí khôn hay không cũng chỉ có một đặc trưng lớn nhất. Đó là sau khi cảm ứng được sinh vật có khí thức sinh mạng, biểu hiện của bọn chúng sẽ như thế nào? Nếu tràn lên như một tổ ong, giết chết toàn bộ sinh vật có khí thức sinh mạng, như vậy quỷ binh đó không có trí khôn. Nhưng nếu có thể xem xét thời cơ, hoặc là tiếp nhận mệnh lệnh bắt buộc, vậy chúng có đầy đủ trí khôn. Sau khi những quỷ binh hoàng kim cảnh đó đi ra, đầu tiên là toàn lực ngăn cản trường kiếm của lão A Nhĩ Pháp đặc. Ngay sau đó bảo vệ nghiêm ngặt bên cạnh Doanh Thừa Phong, tuy rằng ánh mắt từng con đều lộ ra hung quang nhìn chằm chằm lão A Nhĩ Pháp đặc, nhưng không có quỷ binh nào chủ động ra tay. Những biểu hiện này đủ để chứng minh một việc, những quỷ binh này không phải dã quỷ vô ý thức mà là được nuôi dưỡng, quỷ binh biến chủng ít nhất có một chút trí khôn. Nhưng, một quỷ binh biến chủng cũng rất khó gặp được, vậy người trẻ tuổi này làm thế nào tìm thấy 50 quỷ binh? Vào lúc này, lão A Nhĩ Pháp đặc nghĩ nát óc cũng không tìm ra nguyên nhân. Gừ, đột nhiên, quỷ binh từ kim cảnh bị lão A Nhĩ Pháp đặc ném trên mặt đất phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, nó đứng dậy một cách chậm rãi, nghiêng ngả. Lập tức trong mắt của lão A Nhĩ Pháp đặc hiên lên vẻ vui mừng, hắn vội vàng kêu lên. Quỷ huynh, hãy giúp ta tiêu diệt những người này. Quỷ binh từ kim cảnh hơi giật mình, lúc này thân thể của nó đã nhỏ hơn gấp đôi so với lúc ban đầu. Đó không phải do nó chủ động biến ảo, mà là bị trọng thương ở trong không gian quái dị, cho nên cho dù là trở về gió âm quỷ quái, nhất thời cũng không thể hấp thu quỷ khí để bù đắp tiêu hao của bản thân. Nghe thấy lời nói của lão A Nhĩ Pháp đặc, quỷ binh từ kim cảnh lên tiếng, phẫn nộ quát. Lão già tham lam kia, ta phải ăn thịt ngươi. Sắc mặt của lão A Nhĩ Pháp Đặc lạnh lùng, nói. Quỷ binh, hay là ngươi đã quên lời thề ở trong không gian quái dị rồi sao? Nếu ngươi không muốn chịu đựng sự trừng phạt của huyết thề phệ tâm, vậy thì liên kết với bọn chúng đi. Lập tức động tác của quỷ binh từ kim cảnh bị ngừng lại, nó sừng sốt hồi lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, nó hung hăng dậm chân, quay đầu nhìn Doanh Thừa Phong. Tuy nhiên, khi nó nhìn thấy 50 quỷ binh hoàng kim cảnh cũng không kìm nổi mà hít một hơi khí lạnh. Trong mắt cường giả từ kim cảnh, tuy rằng cường giả hoàng kim cảnh hùng mạnh nhưng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Nhưng, hoàng kim cảnh dù sao cũng là hoàng kim cảnh, bọn họ có thể không thèm chú ý một hoặc hai hoàng kim cảnh. Nhưng từ 10 cường giả hoàng kim cảnh trở lên cũng đủ để tranh cao thấp với bọn họ. Mà lúc này, tại căn phòng bí mật nhỏ hẹp không ngờ có tới 50 quỷ binh hoàng kim cảnh. Cho dù là cường giả quỷ binh từ kim cảnh thì cũng phải trơn tròn con mắt có cảm giác sắp sụp đổ. Hắc, Doanh Thừa Phong lạnh lùng cười, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn, vài con quỷ binh vừa rồi bị trọng thương đã khôi phục hoàn toàn, mà ngay cả những quỷ binh hình cá sấu có vết thương nặng nhất cũng đã khép lại. Khẽ vung tay lên, lập tức 50 quỷ binh phân ra thành 40. Chúng gầm gừ lao về phía lão A Nhĩ Pháp Đặc và quỷ binh từ kim cảnh. Thật ra, vốn dĩ Doanh Thừa Phong không muốn đồng thời quyết đấu với cả hai người này cùng lúc. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì thủ đoạn của bọn họ đều thâm sâu khó lường, dù là ai cũng không thể biết được trong tay cường giả cấp này còn cất giấu đòn sát thủ sau cùng gì nữa. Nhưng, lúc này hắn đã biết, ở trong không gian quái dị. Quỷ binh từ kim cảnh và lão A Nhĩ Pháp Đặc nhất định là đã đạt được hiệp ước bí mật, cho nên con quỷ binh từ kim cảnh bất chấp việc hai người vừa mới tàn sát lẫn nhau, mà xoay người chuẩn bị đối phó Doanh Thừa Phong. Nhưng Doanh Thừa Phong cũng không phải hạng người dễ bị bắt nạt, khi tình huống có biến, lập tức phân ra một loạt ý niệm, khiến 10 tên quỷ binh hoàng kim cảnh thủ vệ trước người, mà 20 quỷ binh hùng mạnh phát động thế công cường đại về phía hai tên từ kim cảnh. Bất kể là cường giả hoàng kim cảnh, hay là quỷ binh hoàng kim cảnh đều vô cùng hùng mạnh. Tuy rằng bọn họ không ở cấp đỉnh cao như từ kim cảnh. Cho dù ở trong linh vực hay là ở trong gió âm quỷ quái cũng hiếm khi có từ 10 cường giả hoàng kim cảnh trở lên cùng lúc hành động. Mà hiện giờ quỷ binh từ kim cảnh và lão A Nhĩ Pháp Đặc lại cùng thưởng thức mùi vị bị 20 cường giả hoàng kim cảnh bao vây. Bọn họ giờ hết tài năng tận lực chống cự, quỷ binh từ kim cảnh không ngừng hấp thu hắc khí để bù vào tiêu hao của bản thân trong lúc chiến đấu. Nhưng đáng tiếc là, vốn dĩ hai người bọn họ đã liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương, thậm chí lão A Nhĩ Pháp Đặc còn bị trúng một kích chí mạng hỗn nguyên bạo phát của sức mạng ánh sáng. Sở dĩ còn có thể kiên trì đến lúc này đều nhờ ý niệm chiến đấu. Nhưng lúc này, nguyên khí trong cơ thể lão sắp cạn kiệt, ánh sáng đen của dao găm trong tay và áo giáp đen trên người đang dần dần ảm đạm. Bỗng nhiên, cước bộ của lão chợt lảo đảo, dường như đứng không vững. Một con quỷ binh hình người phát hiện ra liền xông tới ôm chặt lấy lão. Lão A Nhĩ Pháp Đặc lấy hết sức mạnh còn lại, liên tiếp đâm thủng thân thể quỷ binh. Mỗi một nhát đâm đều lấy đi hắc khí nồng đậm trên người quỷ binh. Nhưng đáng tiếc là thực lực lúc này của gã không còn là đỉnh cao từ kim cảnh nữa, mấy nhát đâm xuyên người lại không thể đánh nát quỷ binh hình người. Vì thế quỷ binh thứ hai nhào tới, quỷ binh thứ ba đè lên, còn thứ tư, thứ năm. Sau một lát lập tức trên người của lão A Nhĩ Pháp Đặc bị quỷ binh đè xuống. Đám quỷ binh này có năng lực biến ảo vô cùng, thể hình chúng biến ảo đều to hơn người thường rất nhiều, thậm chí còn có con to hơn gấp mấy lần. Cho nên, khi chúng bắt đầu chơi trò xếp người, Doanh Thừa Phong cũng không thể nhìn thấy cọng lông tơ trên người lão A Nhĩ Pháp Đặc. Doanh Thừa Phong nắm chặt hai tay, hắn yên lặng chờ đợi. Rốt cục khí tức trên người lão A Nhĩ Pháp Đặc đã biến mất rồi. Vị cường giả mạnh nhất trong gia tộc A Nhĩ Pháp Đặc đáng sợ cứ như vậy bị 20 con quỷ binh hoàng kim cảnh đè chết. Đương nhiên, nếu như trước đó hai vị cường giả từ kim cảnh không chiến đấu sinh tử, Doanh Thừa Phong không quyết đoán sử dụng hỗn nguyên bạo đánh trọng thương lão A Nhĩ Pháp Đặc đánh đến sức cùng lực kiệt thì 20 quỷ binh hoàng kim cảnh cũng đừng mơ tưởng bức chết được lão. Gừ, gừ, sau khi khí tức của lão A Nhĩ Pháp Đặc biến mất, đột nhiên quỷ binh từ kim cảnh bắt đầu gào thét. Chỉ có điều trong tiếng kêu không có thứ tự đó lại ẩn chứa niềm vui bất ngờ. Đột nhiên thân thể của nó co rút lại, thân hình khổng lồ cao 3 thước lập tức rút lại còn khoảng 1 thước. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, nó chạy như bay trốn vào trong 20 quỷ binh cường đại đang vây khốn lão A Nhĩ Pháp Đặc. Đùng, Doanh Thừa Phong mơ hồ nghe được một tiếng rạn nứt không lành. Sau đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì rốt cuộc hắn hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ quỷ binh từ kim cảnh lợi dụng cơ hội này nuốt hồn phách binh vương trên người lão A Nhĩ Pháp Đặc. Khách chương.